Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Đông Lôi Vô Địch. Giờ khắc này, Thiên Binh Môn nhất tên đệ tử nghĩ bên trên lôi đài. Binh Đông Lôi lại là đè lại bả vai hắn, lập tức phi thân lên, trực tiếp leo lên lôi đài. Binh Thần muốn nói cái gì? Một bên Binh Ảnh lại là mở miệng, chậm như vậy chậm đã chiến. Chẳng bằng để Đông Lôi trực tiếp toàn bộ quét ngang. Như thế càng thêm hiển hiện ta Thiên Binh Môn uy thế. Lấy Đông Lôi tu vi tuyệt đối có thể. Binh Thần ngẫm lại, gật gật đầu. Binh Đông Lôi vốn là thực lực mạnh mẽ. Bây giờ lại lấy được có thể liên thông bản thân lôi tước huyết mạch địa giai trung phẩm binh khí. Thiên tước côn, càng là như hổ thêm cánh. Chiến lực vô tận, giết. Nhìn thấy Binh Đông Lôi bên trên lôi đài. Như vậy đối với mặt Thiên Khôi Tông người, lập tức thôi động nhất câu khí tức trừng ngự không đại viên mãn song đầu hình người khối lỗi. Hướng phía Binh Đông Lôi đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Binh Đông Lôi mở miệng, lập tức đấm ra một quyền. Bành, một quyền này phía dưới, cái kia ngự không đại viên mãn song đầu hình người khối lỗi. Khoảng cách sụp đổ, hóa thành nát bẫy. Binh Đông Lôi lập tức bấm tay bỗng nhiên một chút. Lúc này, một đạo linh khí chỉ kình chính là biến ảo mà ra. Linh khí này chỉ kình bên trên. Lôi quang lấp lóe, chính là lôi linh khí ngưng tụ. Cái này Binh Đông Lôi lôi linh khí là tự thân huyết mạch thai nghén. Mặc dù không có Cổ Phong lấy thiên kiếp lĩnh ngộ muốn mạnh. Nhưng so với bình thường linh khí cũng là cường hoành không biết nhiều ít. Điểm này phía dưới. Này chỉ kình nếu là hóa vì một đạo lôi quang gào thét mà ra. Bành, như vậy đối với mặt Thiên Khôi Tông đệ tử, trực tiếp bị chỉ điểm một chút bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại dưới lôi đài. Một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức, từ Binh Đông Lôi thân thể bên trên bộc phát ra, sơ nhập thần niệm cảnh. Đồng thời, cỗ khí tức này, khoảng cách thần niệm tiểu viên mãn, đã trải qua rất gần, trăm tuổi phía dưới. Có thể đạt tới thần niệm cảnh, đều là đứng ở Kinh Châu đứng đầu yêu nghiệt. Binh Đông Lôi giờ phút này hiện ra cấp độ yêu nghiệt thiên tư cùng thực lực. Không hổ là Thiên Binh Môn thiếu chủ, thật sự quá cường đại. Thực lực thế này, chỉ sợ chỉ có Kinh Hàm mà có thể thớt cùng. Có Binh Đông Lôi tại, Thiên Khôi Tông tất bại. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong bên này. Sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù có Mặc Hằng, bọn hắn giờ phút này cũng là không có lòng tin tuyệt đối đánh bại cái này Binh Đông Lôi. Binh Đông Lôi chiến lực so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mặc Hằng hơi biến sắc mặt, trong mắt suy tư. Giờ phút này, Binh Đông Lôi ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Mở miệng, Mộc Huynh. Hôm nay ta liền muốn đem những cái này Thiên Khôi Tông đệ tử đều dẫm ở dưới chân chứng minh cho. Ngươi xem, cái này Thiên Khôi Tông không xứng có được ngươi bậc này Thiên Kiêu. Chỉ có ta Thiên Binh Môn, mới là Mộc Huynh kết cục. Nghe đến lời này, vô số võ giả đều là chấn động. Hôm nay hội tụ các loại gia tộc võ giả vô số. Hôm qua Binh Phong sự tình, cũng không phải mỗi người cũng biết. Cái này Mộc Phong là ai? Nhìn Binh Đông Lôi khẩu khí, giống như đối với hắn cực kỳ kính trọng. Người đầy đều không biết, cái này Mộc Phong đạp bên trên Binh Phong ngàn giai, Binh Ý bên trên đánh bại Binh Đông Lôi. Người này vậy mà như thế lợi hại. Người không biết, người này còn chỉ điểm Binh Đông Lôi. Bằng không Binh Đông Lôi làm sao có thể. Lúc này, đám người lẫn nhau bắt đầu nghị luận. Rất nhanh. Liên quan tới Cổ Phong hôm qua tại Binh Phong sự tình. Lập tức truyền ra, đối với Binh Vũ Hiên muốn thu Cổ Phong làm đồ đệ loại hình sự tình. Mọi người rất nhanh đều là biết được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng phía Cổ Phong tụ đến. Trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục quang mang. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Khôi Tông xuất hiện như thế thiên kiêu. Mộc Phong, Mặc Hằng ở một bên. Nhìn thấy cảnh này, nắm chặt nắm đấm, cắn răng quát khẽ, hắn trong lòng đã trải qua tức giận tới cực điểm. Hôm nay hắn vốn muốn quang mang chớp nhấp nháy, mà bây giờ ánh mắt hay là hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Cái này đã để cho có chút phát điên đứng lên. Muốn đem ta Thiên Khôi Tông tất cả mọi người đánh bại. Có thể cũng không phải là đơn giản sự tình. Cổ Phong nhìn về phía Binh Đông Lôi. Mở miệng nhạt nói. Tại Cổ Phong trong lòng. Thiên Khôi Tông không phải Mặc Thừa Tông Môn. Mà là Lỗ Mặc Tông Môn. Hắn tự nhiên muốn giữ gìn. Vậy ngươi xem lấy chính là. Binh Đông Lôi mở miệng. Lập tức nhìn về phía Thiên Khôi Tông cái kia còn lại 19 người. Đạo, thực lực các ngươi người mạnh nhất, là ai? Thẳng tiếp ra đánh với ta một trận. Lần này, ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ tại Mạc Hằng thân bên trên. Mạc Hằng đột phá sự tình. Thiên Khôi Tông đám người tự nhiên không ai không biết. Bây giờ cũng chỉ có Mạc Hằng có thực lực cùng Binh Đông Lôi một trận chiến. Nhìn thấy ánh mắt mọi người. Binh Đông Lôi nhìn về phía Mạc Hằng, mở miệng, là ngươi sao, đi ra đánh một trận, ha ha, ngươi không có đem ta Thiên Khôi Tông những người khác toàn bộ đánh bại, liền không có tư cách khiêu chiến ta Mạc Hằng. Mạc Hằng nghe xong, lúc này cười lạnh mở miệng nói ra, đám người nghe nói lời này, lúc này một mặt vẻ cổ quái, lập tức đều là kịp phản ứng, Thiên Khôi Tông những người khác. Tại sao có thể là Binh Đông Lôi đối thủ? Mạc Hằng nói như vậy. Tất nhiên là trong lòng kiêng kỵ Binh Đông Lôi. Thiên Khôi Tông hắn đệ tử mặc dù không phải Binh Đông Lôi đối thủ. Nhưng mười mấy người này cũng có thể tiêu hao Binh Đông Lôi mấy phần. Đến lúc đó hắn càng có cơ hội. Bất quá loại thời điểm này. Đối mặt Thiên Binh Môn Thiên Kiêu bên trong người mạnh nhất Binh Đông Lôi khiêu chiến. Mạc Hằng không dám ra đến. Cái này thật sự có chút để cho người ta khinh bỉ. Giờ phút này, cho dù Lỗ Phong cùng Lỗ Chính sắc mặt đều có chút khó coi. Chỉ cảm thấy cái này Mạc Hằng tâm cơ mặc dù sâu. Nhưng bây giờ nhưng vô dụng tại chính sử. Giờ phút này dùng tâm cơ, lại là để tông môn bôi đen. Binh Đông Lôi tâm trí, tự nhiên cũng là rất nhẹ nhàng nhìn ra Mạc Hằng dụng ý. Lúc này khinh thường một câu, không nghĩ tới. Thiên Khôi Tông lần này người dẫn đầu, lại là một tên hèn nhát, ngươi cho rằng để mười mấy người này đến tiêu hao ta, ngươi liền có cơ hội thắng. Hừ, ta cũng không có ý tứ kia, ta Thiên Khôi Tông hắn đệ tử cũng là bất phàm. Ngươi không thể chiến thắng bọn hắn, tự nhiên không có tư cách đánh với ta một trận. Mạc Hằng mở miệng nói ra, những lời này nói chính hắn đều có chút đỏ mặt. Nhưng bây giờ hắn có thể sẽ không thừa nhận mình là hèn nhát. Chỉ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết. Cái gì là thực lực chân chính. Binh Đông Lôi cười lạnh một câu. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Mộc huynh, người như thế thiên kiêu. Vậy mà cùng loại này hèn nhát đồng môn. Ta thực sự vì ngươi cảm thấy bi ai. Cổ Phong cười không nói. Đối với Mạc Hằng hôm nay cái này cách làm, Cổ Phong xác thực cũng là có chút xem không bên trên. Cái kia Thiên Khôi Tông còn thừa 10 cái đệ tử, nhìn về phía Mạc Hằng nơi này, ánh mắt cũng là có chút lạnh lên. Mọi người vượt là như thế, Mạc Hằng trong lòng đối với Cổ Phong, lại là căm hận đứng lên. Hừ, Mộc Phong ngươi gió mặc dù chỉ là nhất thời, cho dù hiện tại ta gánh vác hèn nhát danh tiếng lại như thế nào. Sau đó ta xuất chiến lực khắc quần hùng, liền sẽ cướp đi chỗ có quang mang. Mạc Hằng trong mắt tràn đầy xảo trá vẻ. Giờ khắc này, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Ha ha, có ít người là hèn nhát. Ta Lỗ Mở Nhân cũng không phải hèn nhát. Nhất tên đệ tử nhìn Mạc Hằng liếc mắt, cười lạnh một tiếng, vọt thẳng lên lôi đài. Quá yếu, bành, nhưng mà, Binh Đông Lôi lập tức một quyền. Liền đem hắn oanh ra lôi đài. Tiếp theo, lại có một người hướng lên lôi đài. Bành, bành, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.